Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê. Chương 112, đủ để làm một nữ diễn viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Smo, mình sống trên cuộc đời này là vì chị ta. Chấm, tinh thần hỏi, vì chị ta. Chấm, cô không trực tiếp trả lời mà lại rời chủ đề đi. Không muốn làm cái bóng cho chị ta, cho nên mình mới bỏ nhà ra đi. Âu Dương Phúc Thụy hỏi cô, cậu bỏ nhà trốn đi. Vậy đang ở đâu? Đang làm gì? Kiếm tiền từ chỗ nào? Cô rất mặt dày ăn vạ Tinh Thần. Tinh Thần, cậu thu lưu mình đi. Da mặt này không phải dày bình thường. Từ ké cơm đến trực tiếp ké ở, Tinh Thần lại không cách nào từ chối yêu cầu của cô ấy. Ai bảo cô cần tài đến khát cơ chứ? Được, nếu cậu lưu lạc đầu đường thì cứ tìm tôi. Cảm ơn, mình biết cậu là tốt nhất. Được rồi, đừng làm bộ dáng này với tôi. Ké ở là phải làm việc, không thành vấn đề. Cứ để việc trên diễn đàn cho mình. Ngày mai mình sẽ bắt đầu giúp cậu hoạt động. Tinh Thần gật đầu. Ok, quan hệ giữa Lục An Ninh và Lục An Hinh đại khái cũng giống cô với Tống Tinh Nhật. Cho nên, dù cô ấy là vì muốn chèn ép Lục An Hinh thì cô cũng sẽ không thiếu phần trợ lực giúp cô. Điểm này, cô vẫn yên tâm. Sau cơm trưa, trên đường đi thư viện, Âu Dương Phúc Thụy tách Lục An Ninh ra. Không quá yên tâm hỏi, cậu đem chuyện diễn đàn giao cho cô ấy, có tin được không? Lại nói dù thế nào thì cô ấy cũng là em gái Lục An Hinh. Tinh Thần chắc chắn, yên tâm, quan hệ của cậu ấy với Lục An Hinh cũng như quan hệ của mình với Tống Tinh Nguyệt. Nhắc tới Tống Tinh Nguyệt, Tinh Thần đột nhiên phát hiện. Từ lúc trong buổi lễ khai giảng vào trường từng thấy qua Tống Tinh Nguyệt ra, thì đã thật lâu không nhìn thấy cô ta nữa. Cô hỏi Âu Dương Phúc Thụy, cậu gần đây có thấy Tống Tinh Nguyệt không? Không có, cậu ta thi được đế đại. Âu Dương Phúc Thụy cũng không biết cô ta thi được, sợ là thật sự giấu. Tống Tinh Nguyệt vậy mà học được cách điệu thấp, thật là hiếm lạ. Sau đó Tinh Thần mặc kệ chuyện trên diễn đàn, cũng không nhìn qua diễn đàn, mỗi ngày đều đâm đầu bận rộn học tập và làm thí nghiệm. Công ty không phải chuyện quan trọng thì cô rất ít đi qua, nhưng mỗi ngày đều sẽ tổ chức họp qua video. Quyết sách quan trọng của công ty vẫn do cô định đoạt. Mộ Đình Tiêu Đảm mời một đống nhân tài, còn cô phân công việc, bọn họ đều có thể trong thời gian siêu ngắn mà hoàn thành. Việc nhỏ cũng không khiến Tinh Thần phải bận tâm. Các mặt của Tinh Thần đầu tư đâu vào đấy hoạt động suôn sẻ. Mộ Đình Tiêu rất dốc, làm việc mạnh mẽ vang dội. Anh cũng không lên trường, cũng không tham gia họp video của công ty. Ở đế đại rất cao sâu và thần bí. Tinh Thần muốn gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho anh, nhưng nghĩ đến thân phận mẫn cảm của anh liền dừng lại. Trên diễn đàn, từ lúc Lâm Giai Vi và Lục An Hinh mua phiếu đến khi nâng giá để giành phiếu, hiện tại đã công khai xé rách mặt, các cô ta rầm rộ tranh giành vài vòng, đăng bài ẩn danh tung tin đen lớn của đối phương. Hai người vì duy trì hình tượng hoàn mỹ ở bên ngoài, từ nhỏ đến lớn cũng không có tin đen gì đặc biệt. Cho dù có cũng là cực kỳ nhỏ, tạo thành ảnh hưởng gần như chẳng đáng là bao. Nhưng khi tới giai đoạn cạnh tranh cuối cùng, bởi vì đến chưa đến một tuần là ngày hết hạn bỏ phiếu, hai người đều điên cuồng bôi đen đối thủ. Tin đen của Lâm Giai Vi có sự kiện Lâm Giai Vi bắt nạt học đường. Tinh Thần chẳng biết tại sao lại trở thành đương sự trong sự kiện bắt nạt học đường này. Không thể không nói, Lục An Hinh rất biết lấy tin tức ngay tại chỗ. Đem chuyện mấy người Lâm Giai Vi cản cô lần trước, chặn cô trong phòng học yêu cầu cô rời khỏi danh sách người được đề cử, còn phải kéo phiếu cho Lâm Giai Vi, trải qua chỉnh sửa kỹ càng, thêm mắm thêm muối mới lấy ra nói. Nói Tinh Thần bị đánh cho cả mặt sưng vù, răng cũng bị rụng một cái, còn bị gãy một cái xương sườn. Cường điệu hóa hết sức có thể, không biết từ nơi nào làm ra một tấm ảnh cấp cứu trong bệnh viện, không chụp được chính diện khuôn mặt nữ sinh trên giường bệnh, nhưng trên giấy đăng ký chữa bệnh có viết răng bị gãy, gãy xương sườn. Cùng với những người tố cáo nói có độ ăn khớp cao. Có sinh viên thật sự lớp 805 khoa vật lý tố cáo rằng Lâm Giai Vi cùng mấy nữ sinh tạo thành một nhóm nhỏ thường xuyên nhằm vào Tống Tinh Thần. Khi chia nhóm nhỏ thì loại trừ. Cô lập cô. Sự việc đã xảy ra vài lần. Rất nhanh có mấy bạn học đăng bài hưởng ứng. Chứng minh sự việc thật sự tồn tại. Người nặc danh còn tuôn ra sự kiện hồi sơ chung. Cao trung Lâm Giai Vi cũng bắt nạt nữ sinh khác. Nhưng không có lượng chú ý lớn bằng chuyện này của Tống Tinh Thần. Chỉ vì Tống Tinh Thần có nhân khí rất cao ở Đế Đại. Nhóm nam sinh khoa học lòng đầy căm phẫn. Sôi nổi đăng bài chửi bới Lâm Giai Vi. Những fan bỏ phiếu cho Lâm Giai Vi. Toàn bộ đều chuyển thành người qua đường. Chuyển sang bỏ phiếu cho Tinh Thần. Số phiếu của Tinh Thần từ cuối cùng lại chậm rãi tăng lên. Nhưng khoảng cách so với Lục An Hinh với Lâm Giai Vi vẫn là rất xa. Kém 2-3 lần số phiếu. Nhưng Lâm Giai Vi bị Lục An Hinh uổng công hát nước bẩn mà không phản kháng. Cô ta sẽ không phải là Lâm Giai Vi. Trước nay đều là cô ta thiết kế hãm hại người khác. Lần đầu tiên bị người ta ngang nhiên hãm hại. Cô ta đương nhiên sẽ vùng lại. Quả nhiên, giữa trưa Lâm Giai Vi liền xé mặt. Cô ta không biết từ nơi nào tìm đoạn video Lục An Hinh bắt nạt. Ngược lại không phải bắt nạt trong trường mà là ở một cuộc thi múa cỡ lớn trước kia. Mấy người dự thi tay đấm chân đá với một người mới. Khiến cô ấy bị thương không thể thi đấu. Lục An Hinh ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Chờ mấy người bắt nạt kia đi hết. Cô mới tiến lên dùng giọng điệu dịu dàng an ủi người mới. Lau nước mắt giúp cô ấy. Thậm chí còn thuyết phục cô ấy rời khỏi cuộc thi. Cho cô ấy tiền gọi xe về nhà. Trong cuộc thi Lục An Hinh đạt được giải nhất. Sau khi nhận thưởng xong. Ở trong phòng trang điểm của mấy người dự thi bắt nạt kia. Lục An Hinh cho mỗi người một phong bì. Bên trong là một xấp tiền thật dày. Nếu nói trong tin đen của Lâm Giai Vi có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đương sự Tống Tinh Thần không có đứng ra chứng minh. Mỗi ngày cô bình thường tới trường học đi học. Cũng không có nằm viện dài ngày. Nhưng Lục An Hinh bắt nạt người mới. Đả thương người dự thi. An ủi đưa cô ấy về nhà. Sau khi đạt được giải nhất. Lại cho mấy người đánh tiền thưởng. Đoạn theo dõi không có tiếng. Nhưng sâu chuỗi sự kiện này vào thì cách làm Lục An Hinh rất làm người ta chán ghét. Thậm chí nữ sinh Đế Đại còn lập cho cô ta một biệt danh. Gọi là hí tinh bản tinh. Hí tinh bản tinh, si trinh ben trinh, là ngôn ngữ phổ biến trên mạng. Miêu tả một người trong lòng và ngoài mặt mâu thuẫn nhau. Như đang diễn kịch, cách làm của cô rất Lục An Hinh. Đủ để làm một nữ diễn viên. Cô ta chọc giận đến nữ sinh Đế Đại. Mà sức chiến đấu của nhóm chị gái lớp trên cũng cứng như thép vậy. Thảo luận chĩa về chuyện này chiếm giữ toàn bộ trang báo. Đồ sát trên diễn đàn tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Có bài đăng với tiêu đề là Lục An Hinh không xứng làm học sinh Đế Đại. Có hơn 6.000 bài đăng giống vậy. Số lượt thích lên đến hơn 10.000. Hàng ngũ bình luận phía dưới trật tự đồng loạt nhắn. Lục An Hinh cút khỏi Đế Đại. Quét bởi hơn 6.000 khác nhau và vẫn còn tiếp tục. Nhà trường không thể không ra mặt. Khóa bài đăng lại mới không tiếp tục quét tiếp. Chiều hôm đó, số phiếu của Lâm Giai Vi vượt xa Lục An Hinh. Lên đến hơn 2.000 phiếu. 2.000 phiếu này chỉ được bỏ trong vòng mấy ngày. Lục An Hinh khiến cho toàn trường phẫn nộ. Trở thành kẻ thù chung của đông đảo nữ sinh. Cô ta đã loại, xong đời. Sau khi Lục An Hinh bị loại, số phiếu Tinh Thần vững vàng tăng lên. Không có như bắn tên lửa giống Lâm Giai Vi nhưng cũng tiến bộ không nhỏ. Lục An Ninh ngồi cạnh Tinh Thần, nói, yên tâm, không đến 3 ngày, mình nhất định sẽ để cậu vượt qua cậu ta. Chấm, số phiếu còn kém 2-3 lần đó. 3 ngày đủ sao? Đương nhiên đủ, cứ để mình, nghĩ đến đoạn theo dõi của Lục An Hinh. Tinh Thần hỏi cô, đoạn theo dõi của Lục An Hinh kia, cậu là người ẩn danh đăng lên. Mình mới không có rảnh vậy. Mình chỉ là đem một cuộn video bị ém xuống đáy hòm thư trước kia gửi đến hòm thư Tả Thanh Thanh. Các cô ta biết cách làm. Loại chuyện này so với chúng ta thì việc quen thì dễ làm hơn nhiều. Cách chương.